Không xong, ngủ quên rồi. Chương 35, góc truyện audio.com. Sau khi trở lại phòng, Tổ Vũ liền gấp không chờ nổi lật xem tay áo Càn Khôn của mình. Sau đó dự cảm của hắn lại một lần nữa trở thành sự thật. Hắn vốn có thói quen vứt đồ bừa bãi. Lúc trước sau khi xem qua quyển công pháp kia liền thật sự đem quăng một chỗ. Không đem nó bỏ vào tay áo Càn Khôn. Đem một đống đồ lung tung rối loạn bỏ vào tay áo Càn Khôn. Chỉ có thứ cần dùng đến nhất hiện tại lại không có. Tổ Vũ cảm thấy quả thực khóc không ra nước mắt. Sớm biết có ngày hôm nay, hắn đã đem nội dung cuốn công pháp đó sao lại thành văn bản lưu trong máy tính. Tuy rằng trước đó có nghĩ tới việc trực tiếp làm Griffin sống một đời. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lại, Tổ Vũ cảm thấy sống như vậy thật sự không chịu nổi. Hình thú nào có được tiện dụng như hình người? Một đôi móng vuốt đầy lông khi ăn cơm có thể nhanh nhẹn được như đôi tay con người sử dụng dụng cụ ăn sao? Không thể biến thành hình người đồng nghĩa với việc ngay cả tiếng người hắn cũng không nói được. Như vậy thật sự rất phiền toái. Hơn nữa chỉ cần hơi cố ý điều tra một chút liền có thể phát hiện. Phi nhân tộc không thể biến thành hình người trong mắt cư dân liên bang được coi là quần thể nhược thế. Có thể lĩnh tiền trợ cấp. Tổ Vũ không muốn mai sau phải sống dưới ánh mắt khác thường của người khác. Cũng không muốn quản gia dùng ánh mắt lo lắng nhìn hắn. Từ khi tiểu Griffin biến thành hình người. Người trong trang viên, đặc biệt là quản gia, luôn dùng ánh mắt này nhìn hắn. Quản gia là cố ý, còn những người khác là bị hắn cố ý vô tình ảnh hưởng. Alexander, Tổ Vũ cảm thấy bản thân không có khả năng sống lại cuộc sống vạn nhân chú mục này. Thật sự quá tổn thương lòng tự trọng, cho nên dưới tình huống không tìm thấy công pháp, hắn đành phải tìm một con đường khác. Ảo thuật lại một lần nữa chứng minh được sự cường đại của nó. Cũng may là Tổ Vũ đã đem môn pháp thuật này học đến nhuần nhuyễn. Quen tay hay việc, hắn thử tại lúc bản thân hóa thành hình người phiên bản thu nhỏ liền đồng thời dán lên bản thân một ảo thuật giả dạng. Làm thời điểm những người khác nhìn thấy hắn liền cho rằng hắn cùng tiểu Griffin giống nhau. Thực nghiệm chứng minh phương pháp này có thể dùng được, sau khi sử dụng ảo thuật. Tổ Vũ nhìn vào trong gương liền thấy một tiểu béo giống tiểu Griffin như đúc. Bất quá đây cũng là lần đầu tiên hắn dùng đến loại phương pháp này để che giấu thân phận. Cho nên lúc đầu thời gian duy trì của loại ảo thuật này cũng không lâu. Nhiều nhất chỉ có thể duy trì trên dưới 5 phút. Cũng may con non vốn dĩ cũng là mỗi ngày đều đổi tới đổi lui. Hắn còn có rất nhiều thời gian để chậm rãi luyện tập. Chỉ là dùng vẻ ngoài giả dối để lừa gạt những người thân thuộc với mình khiến Tổ Vũ cảm thấy trong lòng ngày càng bị cảm giác áy náy tội lỗi đè nặng, nhưng hiện tại hắn cũng không có biện pháp thay đổi sự thật này. Bởi không muốn mất đi thân nhân hiện tại, hắn cũng chỉ có thể đem cảm giác tội lỗi trong lòng dằn xuống. Vì thế, trước yến hội chúc mừng một ngày, hắn làm trò biến thành hình người trước mặt quản gia. Bộ dáng là một đứa bé mũ mĩm giống hình người của tiểu Griffin 7-8 phần. Sở dĩ nói là giống 7-8 phần, bởi vì Tổ Vũ phi thường giảo hoạt, đem bản thân biến thành hình người cũng chỉ có chút mũ mĩm của trẻ con. Mà không phải béo thành quả cầu giống tiểu Griffin, hắn có ý đồ muốn đem điều này chứng minh cho quản gia thấy. Cắt giảm đồ ăn vặt của hắn là không cần thiết. Quản gia không nghĩ đến đã làm đến mức này rồi mà Tổ Vũ vẫn có thể nghĩ ra cách khiến bản thân không bại lộ thân phận. Hắn một bên làm bộ đối với việc Tổ Vũ biến hóa cảm thấy thật cao hứng. Một bên đối với Cecil lắc đầu thở dài. Leo tiểu thiếu gia không dễ thu phục a, đối với việc này. Cecil chỉ nói một câu. Tùy hắn, kỳ thật đôi khi Cecil cũng nhìn thấy được. Tại lúc quản gia không để ý Tổ Vũ thường nhìn hắn bằng ánh mắt vô cùng phức tạp. Cảm giác như pha trộn giữa dãy dụa áy náy cùng muốn nói lại thôi. Y có dự cảm, con non kia sớm muộn gì cũng sẽ tự mình đem bí mật nói ra. Cho nên là cứ tùy hắn đi thôi. Sau đó yến hội chúc mừng liền được đúng hạn cử hành. Nói đến tiệc chúc mừng, lại phải nói đến sự tình diễn ra trên tinh võng cùng ngày tiểu Griffin biến thân. Tiểu Griffin là đột nhiên biến thân ở nhạc viên, mà một màn kia vừa lúc bị du khách ở phụ cận quay lại. Truyền tới trên tinh võng, mặc kệ là thời đại nào, tâm ưa bát quái của nhóm sinh vật trí tuệ đều vĩnh viễn không thay đổi. Đương lúc video đang lan truyền trên mạng xã hội, Tẩu Vũ cũng vừa lúc dạo chơi trên tinh võng. Hơn nữa trang web này còn có cùng nhà điều hành của trang web mà Tẩu Vũ thường đọc tiểu thuyết kia. Hiện tại Tẩu Vũ đã biết hai trang web kia đều là sản nghiệp của Cexin. Không chỉ hắn, mỗi người cố ý chú ý đến Cexin đều biết đến điều này. Nhất là cánh truyền thông. Ngay từ đầu mọi người chỉ là bị cái tiêu đề ngươi đã từng gặp qua đứa trẻ béo như vậy chưa? Hấp dẫn, bọn họ xác thực vô cùng tò mò con non kia có thể béo đến mức nào. Rốt cuộc thì con non của các tộc đều được chăm sóc vô cùng cẩn thận. Đừng nói là béo, ngay cả nhiều thịt một chút cũng không được. Sau đó mọi người xem xong video đương nhiên sẽ sôi nổi cảm thán đây là con non béo nhất mà họ từng thấy. Thậm chí còn có người lôi ra những ảnh chụp trẻ con mập mạp mình lưu trữ trước kia cùng con non đột nhiên biến thân trong video so sánh. Tất cả đều nhất trí cho rằng con trong video này là béo nhất. Ngay sau đó liền có người lôi ra thân phận của Cexin. Muốn tra ra thân phận của Cexin thật sự không khó. Tuy rằng ngày thường y cũng tính là điệu thấp, nhưng rốt cuộc cũng là người của công chúng. Ảnh chụp được truyền lưu bên ngoài tuy rằng thiếu, lại không phải không có. Hơn nữa hai cái con non bên người y vừa thấy liền biết là Griffin non. Có thể mang theo con non tộc Griffin bên người 89 phần 10 cũng là tộc nhân Griffin. Theo phương hướng này mà cha, thân phận của Cexin rất nhanh liền bị người ta moi ra tới. Thời điểm thân phận của Cexin mới bị phát hiện, mọi người vốn dĩ chỉ cảm thán loại người cấp bậc đại lão như thế này cũng có thể mang con non đến nhạc viên chơi. Chính là không quá biết cách chăm sóc con non. Không thấy con non kia đều đã bị dưỡng đến béo phì sao? Ngay sau đó các nhà truyền thông đều giống như ong mật ngửi được mùi hoa mà kéo nhau xuất hiện trên thiệp. Không ai có thể thành thạo trong mảng khai quật tin tức hơn bọn hắn. Rất nhanh, tin tức con non nhà Cexin mới nửa tuổi đã có thể biến thân đã được đưa lên đầu đề trên các trang thông tin lớn. Con non phi nhân tộc từ một tuổi trở lên mới có thể hóa hình. Điều này dường như đã trở thành nhận thức chung của mọi người. Thình lình xuất hiện một con mới có nửa tuổi đã có thể biến thân. Đây chẳng phải là mời gọi ánh mắt của người khác hay sao? Nếu đây không phải con cái nhà mèo, có khi Viện Khoa học Liên bang đã phái người đến tận nhà kiểm tra kỹ càng tỉ mỉ một phen rồi. Dù sao thì hiện tại chỉ cần liên quan đến trẻ con đều sẽ được cho là đại sự. Bất quá tuy bọn họ còn chưa tới mức đòi bắt đứa trẻ, nhưng vẫn là hướng về phía Cexin đòi một phần báo cáo kiểm tra sức khỏe. Còn Tẩu Vũ, Viện Khoa học cũng không nói muốn bản báo cáo kiểm tra sức khỏe của nó. Lúc đó hắn còn chưa có biến thân, báo cáo của hắn không có tác dụng gì. Còn về thân phận thể clone của hắn, ngay lúc đầu khi mà Cexin còn cho rằng Tẩu Vũ là thể clone đã đem bí mật này vùi lấp. Bất quá vì muốn xử lý thủ tục thu dưỡng của Tẩu Vũ, Cexin vẫn phải đi chào hỏi cao tầng một chuyến, hiện giờ muốn đăng ký tin tức thân phận yêu cầu kiểm tra đo lường DNA. Không chào hỏi thì chỉ có thể để Tẩu Vũ làm một hài tử đáng thương không có hộ khẩu. Cho nên cao tầng liên bang vẫn có một số người biết con non nhà mèo có một đứa là thể clone. Bất cứ sự xuất hiện của thể clone lại không liên quan gì đến nhà mèo. Nể mặt Cexin, những người đó cũng nhắm một con mắt mở một con mắt. Coi như không biết việc này. Trừ bỏ bọn họ, cũng chỉ có nhân viên phụ trách của khoa khảo đội biết chuyện này. Nhưng bọn hắn cũng sẽ không đem chuyện này nói ra ngoài. Clone một sinh vật trí tuệ tuy là trái pháp luật, nhưng việc này lại không phải do nhà mèo làm ra. Liền tính là thân phận clone thể của con non bị người phát hiện. Chính phủ cũng sẽ không truy cứu đến trên người Cexin, ngược lại, phải tiếp nhận điều tra rất có thể là bọn họ, những chuyên gia phụ trách chăm sóc trứng. biết làm sao được, ai bảo thời điểm trứng Griffin được trao đến tay bọn họ vẫn còn nguyên vẹn đâu. Vì chính mình mà suy nghĩ, bọn họ cũng sẽ không lắm miệng, cho nên viên khoa học liên bang bên kia cũng không biết việc này. Thân phận của Tổ Vũ vẫn được người ta biết đến là con non mà cha mẹ của tiểu Griffin tìm viện nghiên cứu tư nhân đào tạo ra khi biết trứng của mình. Không thể nở được, mà viện nghiên cứu tư nhân kia đương nhiên là thuộc về Cecil. Cho nên hiện tại thân phận của Tổ Vũ là hoàn toàn hợp pháp. Trừ khi xuất hiện người có quyền điều động nhân lực lấy DNA của Tổ Vũ cùng tiểu Griffin ra làm so sánh đối chiếu. Bằng không thì không có khả năng phát hiện vấn đề. Hơn nữa, hoàng tộc Griffin tuy rằng đã không còn xưng vương, nhưng đặc quyền của họ vẫn còn được lưu giữ đến nay. Thông tin của mỗi thành viên trong tộc đều được bảo mật với cấp độ tối cao. Trừ bỏ một số thành viên thuộc tầng lớp cao nhất trong bộ máy chính trị liên bang. Những người khác nếu muốn xem liền phải trải qua tầng tầng phê duyệt. Hơn nữa còn phải nêu được lý do hợp lý. Đã có loại đặc quyền này, Cecil đương nhiên sẽ không đem bản báo cáo sức khỏe của tiểu Griffin giao ra. Y trực tiếp khách khí mà kiên định cự tuyệt. Viện khoa học bên kia đại khái cũng biết yêu cầu của họ có điểm làm khó người khác. Lúc sau cũng thật tức thời mà không làm ra động tác khác. Chỉ là số lần mời bác sĩ For tham gia hội thảo trở lên nhiều hơn. Từ việc video xuất hiện trên trang mạng do công ty Cecil quản lý mà không bị cắt bỏ. Có thể nhìn ra được y cũng không có ý định bảo mật chuyện này. Đối với những người gửi tin tìm hiểu tính thật giả của tin tức, y cũng hào phóng thừa nhận, còn cố ý mời mấy vị khách ngày xưa có quan hệ không tồi. Trong nhà cũng có con non đến tham gia yến hội chúc mừng mấy ngày sau. Ngày tổ chức yến hội chúc mừng là do quản gia định ra. Là vào 5 ngày sau, vào thời điểm mỗi một con non lần đầu tiên biến thân thành công. Người nhà của chúng nó sẽ tổ chức một buổi tiệc chúc mừng. Điều này đại biểu cho việc chúng nó đã bước qua ngạch cửa đầu tiên trong cuộc sống. Không còn nguy cơ cả đời không thể hóa thành hình người. Ngay cả Cecil, người vẫn luôn không thích loại tụ hội này, cũng ngầm đồng ý để quản gia mang người đi bố trí trang viên. Năm vừa qua ngoại trừ sinh nhật hắn, trang viên cũng không hề tổ chức một buổi tiệc quy mô lớn nào. Tuy rằng thời gian chuẩn bị có chút ngắn, nhưng quản gia vẫn cố gắng chuẩn bị mọi thứ hoàn mỹ nhất có thể. Những gì Cecil phải làm chỉ là tự tay viết mấy phần thư mời cho các vị khách quan trọng. Người nhận được thư mời đương nhiên là phi thường cao hứng mà đồng ý. Bọn họ còn muốn cho con non còn chưa hóa hình trong nhà đi theo dính chút không khí vui mừng a, cho dù bản thân bọn họ không có. Trong nhà thân thích bằng hữu của họ nhất định sẽ có. Cho nên đến ngày buổi tiệc diễn ra, tổng số khách tham dự trên thực tế tăng lên gấp mấy lần so với số lượng đã định ra từ trước. Cơ hồ mỗi một vị khách nhân được mời tới, trừ bỏ bạn lữ của mình còn mang theo 1, 2, 3, n con non bên người. Vị khách mang theo nhiều nhất cư nhiên lên đến 6 con. Tổ Vũ bị tròng lên trên người một bộ tiểu lễ phục. Cùng tiểu Griffin cùng nhau bị quản gia ôm ra ngoài. Sau đó liền thấy một bầy lại một bầy con non. So với số người lớn tham dự quả thực vượt xa. Thật sự không ra liên bang có điểm nào giống thiếu thốn hai từ. Đừng nói thiếu. Tổ Vũ chỉ cảm thấy người liên bang thậm chí có điểm rất dễ sinh con. Tác giả có lời muốn nói. Vẫn luôn cố ngụy trang chính mình Tổ Vũ. Rốt cuộc thì ta vẫn là muốn giả chết. Quản gia, được, ngươi muốn như thế nào liền thế đó. Dù sao bộ dáng con non này cũng rất đáng yêu. Cecil, cách chương.